Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428. Chương 1428. Điệu hổ ly sơn. Mà lại, còn không chỉ như thế. Trừ cái này ba cái địa phương bên ngoài, lại có một chỗ bộc phát ra một cỗ kinh khủng khói độc. Chính đạo võ giả bên này chẳng mấy chốc sẽ chịu không được. Mặc dù số lượng của bọn họ càng nhiều, nhưng là bình quân chiến lực lại không bằng đối phương. Đặc biệt là có nhiều như vậy huyết ma cùng nhân ma gia nhập sau đó. Càng là như vậy, bây giờ tăng thêm khủng bố như vậy kịch độc, nhân số ưu thế hoàn toàn không thể hiện được đến. Có thể nói ngay từ đầu liền bị đè lên đánh. Không giây phút nào đều có rất nhiều người chết tại đối phương đao kiếm phía dưới. Chết tại kịch độc bên trong. Đang cùng Hách Liên Tà Nguyệt đối chiến Gia Cát Phi Vân nhìn chung toàn cục. Trong lòng càng là lo lắng không thôi. Nếu như không có kịch độc, như vậy bọn hắn còn có thể đỉnh lấy áp lực cực lớn nhất chiến. Nhưng là, cái này kinh khủng khói độc quả thực chính là tứ phía nở hoa. Mà lại bình thường võ giả đối với độc, nhưng thật ra là so sánh xa lạ. Mà lại trong lòng cũng là kính sợ. Sĩ khí rất nhanh liền không ngừng rơi xuống. Tiếp tục như vậy không được. Có thể giải khai cục này, chỉ có độc long tôn giả. Gia Cát Phi Vân trong lòng hiểu rõ. Như thế một trận đại bại, đối chính đạo võ giả bên này ảnh hưởng cũng quá đại. Chỉ sợ cả tràng chiến tranh đều duy trì không được bao lâu. Cho nên, Gia Cát Phi Vân không do dự nữa. Lập tức liền cho độc long tôn giả tiến hành truyền âm. Độc long huynh, tình hình chiến đấu nguy cơ. Vũ chiết tình huống nếu như ổn định, hy vọng ngươi có thể ra giúp một cái. Gia Cát Phi Vân biết độc long tôn giả chỗ vị trí cụ thể. Cho nên dù là người không nhìn thấy, cũng là có thể tiến hành truyền âm. Lúc này độc long tôn giả vừa mới vì Bạch Vũ chiết làm qua một lần khai thông. Tận lực không để trong cơ thể hắn gân mạch càng thêm hỗn loạn. Đang nghe truyền âm sau đó, hắn cũng là hơi sững sờ. Hữu tâm không đi quản, nhưng là chuyện này xác thực cũng rất trọng yếu. Mặc dù hắn có thể không quan tâm, nhưng nếu như Hỏa Vân Tông thật bị công phá, kia Bạch Vũ chiết ngay cả cái an tĩnh trị liệu chi địa đều không có. Loại tình huống này, hắn cũng không dám mang theo Bạch Vũ chiết lặn lội đường xa. Chỉ sợ cũng còn không có đuổi tới độc huyết triều trạch. Bạch Vũ chiết cũng sớm đã chết ở nửa đường. Các ngươi liền tiếp tục ở đây trông coi. Lão phu cần đi ra ngoài một chút. Tuyệt đối không nên chủ quan. Nếu có cái gì đột phát tình huống, nhớ kỹ lập tức cho lão phu truyền âm. Độc long tôn giả một phen cân nhắc sau đó, đối 18 huyết vệ bọn người phân phó một tiếng, sau đó nhanh chóng xoay người đi ra phía ngoài. Kỳ thật, hắn cũng là cảm thấy Bạch Vũ chiết khẳng định là an toàn. Dù sao như thế đại chiến, Hỏa Ân Tông người cơ hồ cũng đều tham dự vào, bao quát Hoàng Phủ Diễm, còn có bọn hắn tông chủ, trưởng lão nhóm cường giả, đều trong chiến đấu, cho nên hẳn không có người có thể uy hiếp được Bạch Vũ chiết an toàn. Dù sao 18 huyết vệ cũng là rất mạnh. Bình thường thánh khung cảnh căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tăng thêm còn có độc cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ. Lạc Tử Lam trước đó ra ngoài một chuyến, đoán chừng cũng là đi quan sát một chút chiến cuộc đi. Tiền bối yên tâm đi. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt lão đại. La Minh nhẹ gật đầu, dùng rất giọng khẳng định nói. Độc long tôn giả lập tức rời đi. Phía ngoài tình hình chiến đấu phi thường khẩn cấp, mấy cái chớp mắt thời gian liền đã vọt tới chiến trường bên trong. Liếc mắt qua sau đó liền hiểu rõ toàn cục. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên là tới đối phó khói độc. Ngay lập tức liền phóng tới cách mình gần nhất khói độc, không chút do dự tiến vào khói độc phạm vi bao phủ bên trong. Loại kịch độc này muốn tổn thương đến hắn, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Rất nhanh,